Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294 đây chính là trận chung kết. Bảo thận canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại CSKA Moscow nửa tràng bên trái phạt góc khu chỗ, Dương Dương nhẹ nhàng buông xuống bóng đá, dẫm thực cầu sau thảm cỏ, chậm rãi lui ra mấy bước. Thẳng tắp đứng vững, nhìn thẳng phía trước, vùng cấm địa bên trong. Ajax mấy tên cao điểm cùng đánh đầu năng lực xuất chúng cầu thủ đều đã đứng ở vị trí của mỗi người. CSKA Moscow phòng thủ cầu thủ cũng là như lâm đại địch quấn lấy Ajax cầu thủ. Trong tay luôn luôn không thiếu một chút quấy rầy tiểu động tác. Cái này khiến vùng cấm địa bên trong lộ ra rất loạn. Anvalet sân bóng nhìn trên đài. Mỗi một tên fan bóng đá trên mặt đều mang khẩn trương mà vẻ ngưng trọng. Hiện tại là tranh tài bắt đầu phút thứ 7. Ajax cũng không ngoài ý liệu từ vừa mới bắt đầu liền khống chế tình thế cùng cầu quyền. CSKA Moscow vững vàng lui giữ tại bản phương nửa tràng. Mặc cho Ajax tiến lên tiến công. Bọn hắn đợi cơ hội đánh phản kích. Bởi vì CSKA Moscow chọn lựa là ba hậu vệ phòng thủ trận thế. Cái này khiến hai người bọn họ cánh đường biên phòng thủ tương đối yếu kém. Pierna cùng Maxwell, Dương Dương cùng Maicon tạo thành hai đầu đường biên thì càng cố uy hiếp. Mở màn vẻn vẹn 7 phút, Ajax đã thu được 3 lần phạt góc cơ hội, phía trước 2 lần một trái một phải. Toàn bộ đều từ Schneider đến chủ phạt. Kết quả đều không ngoại lệ. Ajax phạt góc đều không thể chế tạo ra uy hiếp. CSKA Moscow hiển nhiên nhằm vào phạt góc tiến hành qua bố trí. Tại phút thứ 7 lúc, Ajax thu được lần thứ 3. Schneider chủ động cầu biến. Đem phạt bóng máy sẽ giao cho Dương Dương. Đến bản mùa giải, Dương Dương rất ít đi chủ phạt phạt góc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chủ phạt phạt góc năng lực độ chênh lệch. Càng nhiều là ra ngoài câu lạc bộ chức nghiệp phân công. Huấn luyện viên tổ cho rằng, để Dương Dương lưu tại vùng cấm địa phụ cận càng có uy hiếp. Nhưng nếu như quen thuộc, Ajax fan bóng đá cũng sẽ không lạ lẫm. Dương Dương phạt góc liên tiếp kiến công. Vermaelen chính là từ Dương Dương chủ phạt phạt góc bên trong được lợi nhiều nhất. Thậm chí hắn bản mùa giải có thể tại trong chủ lực vệ vị trí bên trên đứng vững gót chân. Dương Dương cho hắn đưa ra phạt góc trợ công có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Cho nên, đường Dương Dương đứng tại phạt góc khu chỗ. Ajax fan hâm mộ bóng đá nhất thời đều hoan hô. Điều này cũng làm cho CSKA Moscow cảm thấy 10 phần khó hiểu. Từ trong tràng địa cầu viên trình diện bên ngoài huấn luyện viên tổ. Mặc dù đều nhìn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy giống như rất lợi hại dáng vẻ. Chẳng lẽ, Dương Dương mới là Ajax chủ phạt phạt góc nhất có uy hiếp cầu thủ? Nếu như là, kia Gazaev lúc trước chế định phòng thủ sách lược chỉ sợ cũng đến phát sinh một chút biến hóa. Dương Dương có thể rõ ràng cảm thụ đến. Sau lưng trực tiếp ống kính một mực hướng ngay hắn. Hắn nghe được đến từ nhìn trên đài fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Đây là cổ vũ, nhưng cùng lúc cũng là áp lực. Trở thành Ajax số 1 ngôi sao bóng đá. Vậy sẽ phải có thể nhận gánh chịu nổi phần này áp lực. Hắn nặng nề mà thở hắt ra. Chậm rãi giơ lên tay phải. Hướng lên trời so với ngón trỏ. Giống là nói một. Cái này khiến sân bóng trong ngoài mỗi người đều nín thở. Không có ai biết đây là ý gì. Ngoại trừ Ajax mấy tên cầu thủ bên ngoài. Đây là Dương Dương cùng bọn hắn ngày bình thường huấn luyện chỗ bồi dưỡng ra được ăn ý. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Dương Dương hít một hơi thật sâu. Cấp tốc nhảy lên ra. Dẫm ra tới mỗi một bước đều phi thường vững vàng hữu lực. Huấn luyện như thế hắn quá khứ trong 2 năm qua không biết tiến hành bao nhiêu lần. Bộ pháp sớm đã trở thành thân thể của hắn một loại bản năng. chân trái tại bóng đá bên trái đứng vững về sau, thân thể theo chân cầu tạo thành một cái đặc biệt góc độ. Chân phải giống như dây cung, cấp tốc bắn ra, chạm đến bóng đá, hiện trường phát ra không khí bạo phá trầm đục. Cầu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn ra. Đường vòng cung cũng không cao, nhưng cầu nhanh lại là phi thường nhanh. Chính là ngôi sao bóng đá kỹ Beckham truyền bên trong truyền xa thước. Vùng cấm địa bên trong, song phương cầu thủ loạn thành một đoàn. Hay Trinh La, Charles Tia cùng De Jong đều nhao nhao lợi dụng mình vị trí chạy cùng ép buộc. Quấy nhiễu cùng hấp dẫn lấy CSKA Moscow cầu thủ phòng thủ. Nhưng Vermaelen lại tại dương dương phạt bóng trước, đột nhiên lui ra phía sau đến một chút cầu điểm, lại đột nhiên nhanh chóng trước chen vào, đuổi sát trước điểm mà đi. Đợi đến CSKA Moscow phòng thủ cầu thủ ý thức được Vermaelen nguy hiểm lúc, bị trung vệ đã nhảy lên đến cầu môn trước điểm, một cái giữ lại sông đỉnh. Đem dương dương truyền bên trong cầu đỉnh tiến vào Akinfip chấn giữ cầu môn. Goal, Ajax phút thứ 7, dẫn đầu phá khung thành đạt được. 1-0, Vermaelen, Thomas Vermaelen đánh vào mang tính then chốt dẫn bóng. Đây là tới từ dương dương phạt góc trợ công. Phạt góc chủ phạt chất lượng phi thường cao. Dương dương điểm rơi cơ hồ chính là chạy Vermaelen đầu đi. Bị trung vệ đỉnh một chút về sau, bóng đá liền thay đổi cái phương hướng, va vào cầu môn, Akinfip thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Vermaelen khi nhìn đến đánh đầu phá, khung thành về sau, dùng sức song quyền mãnh kích thảm cỏ, cả người từ dưới đất nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng về lấy dương dương phương hướng chạy tới, trực tiếp ôm lấy dương dương. Hai người ở đây bên cạnh điên cuồng gieo hò chúc mừng. Hướng về phía trực tiếp ống kính cùng nhìn trên đài Ajax fan bóng đá lên tiếng hô to. Sau lưng, Ajax đám cầu thủ cũng đều nhao nhao vọt ra. Bao quanh đem bọn hắn vây quanh. Cái này dẫn bóng qua mấu chốt. Quen thuộc bóng đá người đều biết. Tại loại này mấu chốt trận chung kết bên trong. Ai trước vào cầu? Ai liền có thể trưởng khống lấy quyền chủ động. Ajax mở màn vẻn vẹn 7 phút liền dẫn bóng. Cái này có thể nói là thật to nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nhưng đây chính là bóng đá, dương dương phạt góc cước pháp tương đương tinh xảo. Phạt góc này phạt trình độ phi thường cao, mà Vermaelen nhìn cùng hắn phối hợp hết sức ăn ý. Giả thoáng một thương thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau. Cấp tốc đuổi sát trước điểm. Đánh đầu phá khung thành. 1-0. Ajax tạm thời lấy được dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm. Gaza ép dùng sức nắm lấy đầu của mình. Có loại muốn đem tóc giật xuống tới cảm giác. Hắn càng không ngừng hướng về phía trên trận cầu thủ la lên. Hy vọng bọn họ có thể đủ tỉnh táo lại. Đây chính là trận chung kết. Mặc dù bọn hắn lúc trước chế định phi thường tường tận kế hoạch, thậm chí đem rất nhiều nhân tố đều cân nhắc tiến vào. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dương dương sẽ phạt phạt góc, Vermaelen sẽ cùng hắn phối hợp đến ăn ý như vậy đâu. Trước đó, Ajax phạt góc phạt tay vẫn luôn là Schneider. Dương dương tại định vị cầu phương diện, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng thuộc về hắn penalty. 3 lần penalty đều là đẩy thẳng trung lộ. Rất nhiều người đều đang chờ mong hắn lần thứ 4 penalty có phải hay không vẫn là đẩy trung lộ. Nhưng hắn đã rất lâu không có phạt qua penalty. Gaza ép tính sai dương dương. Cũng coi như lọt Ajax biến chiêu. Lần này nhưng liền có chút phiền phức. 3 hậu vệ đấu pháp. Giao đấu biên chiến thuật, phạt góc sẽ rất muốn mạng, mở màn 7 phút liền cho đối thủ 3 cái sừng cầu. Còn bị phá khung thành đạt được, kế tiếp còn đánh như thế nào? Gaza F lập tức đi đến bên sân, làm ra điều chỉnh, hy vọng đám cầu thủ đều có thể ổn định, đồng thời cũng ra hiệu Chukov cùng áo địch Ahek đều thích hợp lui về. hỗ trợ giữ vững hậu trường hai cánh. Trước ổn định trận cược lại nói, Ajax hiển nhiên cũng biết CSKA Moscow tính toán, cũng không định cứ như vậy đối đầu tay trở về. Căn cứ Dương Dương quan sát, Ronald Koeman sách lược chính là thừa thắng xông lên, hơn nửa hiệp kết thúc chiến đấu. Đây là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Nguyên nhân chủ yếu là Ajax thể năng xác thực không bằng đối thủ. Nếu như rằng co giai đoạn kéo tới nửa chàng sau, đôi này Ajax 10 phần bất lợi, cho nên nhất định phải tại hơn nửa hiệp liền lấy được đầy đủ ưu thế. Nếu như hơn nửa hiệp còn không có cách nào đặt vững ưu thế, kia nửa chàng sau liền phải cải biến sách lược cùng đấu pháp. Lưu Túc lui thân bước, thực lực chiếm ưu chính là có chỗ tốt như vậy. Tại lấy được một cầu dẫn trước về sau, Ajax tiếp tục khai thác bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Nhất là tại nhằm vào Daniel Cavalho phòng thủ bên trên, song tiền vệ phòng ngự Galasek cùng De Jong tựa như là lớp kín tường, gắt gao ngăn tại Brazil hộ công trước mặt, nhất là Galasek. Tên này lão tướng tại phút thứ 14 lúc Daniel Cavalho muốn dẫn bóng đột phá thời điểm, đột nhiên một cái hung ác để sèn, trực tiếp đem Brazil giữa trận ngay cả người dẫn bóng làm té xuống đất. Trọng tài chính Buer nhìn rõ mọi việc cấp ra thẻ vàng. Ajax đội trưởng cũng không biện giải, hướng phía Buer cười cười, lui ra. Đây chính là hắn cho Daniel Cavalho một cái ra oai phủ đầu. Động tác nhìn rất bình thường hung ác, rất có lực sát thương. Trên thực tế căn bản sẽ không có người thụ thương, chỉ là rất có lực chấn nhiếp. Mà lại đây cũng là trải qua kỹ càng phân công. Galasek tương đối lý trí tỉnh táo, nhưng thể năng của hắn cũng là một vấn đề, cho nên hắn sẽ ở nửa chàng sau bị thay đổi. Từ hắn xâm phạm quy là lựa chọn thích hợp nhất. Ngược lại là De Jong, nổi danh mãng hán, động tác lại hung ác. Từ hắn đến làm, không chừng quay đầu lúc nào lại cầm một trương thẻ vàng. Kia Ajax liền thật là được không bù mất. Tại bị Galasek hung hăng đánh ngã một lần về sau, Daniel Cavalho đúng là thu liễm rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy Galasek cùng De Jong kia hung thần ác sát bộ dáng, hiển nhiên trong lòng cũng có ít nhiều bất an. Giữa trận nhận lấy hạn chế, trước trận không ra được cầu, cầu thì càng nhiều tại trung hậu trận chuyển di. Ajax thì là gia tăng trung hậu trận bức đoạt lực áp bách độ. Vừa mới bắt đầu, CSKA Moscow còn có thể ứng phó, nhưng thời gian dần trôi qua, tam trung vệ thế yếu liền thể hiện ra, nhất là tại đội bóng từ thủ chuyển công một khắc này. Chư Cốp cùng áo địch Á Hách đều lên đi. Ajax trước trận tam xoa kích lại bước đoạt hậu phòng tuyến lúc, rất dễ dàng liền xuất hiện chỗ sơ suất. Phút thứ 28, CSKA Moscow trung vệ Nasvik cầm banh hướng về phía trước, tại Charostia quấy nhiễu dưới, muốn đem bóng ra truyền cho giữa trận Rahimic. Hai người khoảng cách chỉ có 10 mét, vốn là 10 phần chắc chín. Thật không nghĩ đến, Rahimic vừa muốn bắt được cầu lúc, Schneider lại đột nhiên từ phía sau ra tốc nhảy lên ra, cùng Rahimic quấn quýt lấy nhau, dẫn đến cầu lăn đến cánh trái đi. Pierna đuổi tới cầu về sau, cấp tốc dọc theo cánh trái nhanh chóng dẫn bóng chen vào, trực tiếp tạo thành một lần trước trận cắt bóng sau ngay tại chỗ phản kích. Charostia cũng trước tiên hướng phía trước ép, hai người cấp tốc ở bên trái nửa khu tạo thành 2-3 cục diện. Pierna dưới chân kỹ thuật rất tốt, dẫn bóng rất bình thường linh hoạt, tại cao tốc dẫn bóng lúc vẫn như cũ có thể rõ ràng xem đến bên trong cấm khu thế cục. Tại dẫn bóng xông vào đến vùng cấm địa về sau, Nam Phi tuyển thủ quốc gia cấp tốc một cước xuyên qua, đưa bóng truyền đến Charostia sau lưng. Nasvik vốn là ngăn tại Hy Lạp tiền đạo cùng cầu môn ở giữa, mục đích đúng là ngăn cản Hy Lạp tiền đạo trực tiếp đối mặt cầu môn. nhưng Pierna chuyền bóng lại làm cho hắn rất bình thường bị động. Hy Lạp tiền đạo thì là ngầm hiểu, dùng thân thể chặn Nasvik, cũng không đi đón cầu. Cứ như vậy, cầu từ Charastia sau lưng lướt qua, lăn hướng một chút cầu điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN